Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, gian nan, canh 4, Sở Ly liếc mắt nhìn cách đó không xa Tầm Tâm Thảo. Lắc đầu, tại đây ngoại trừ cái này gốc, còn có 3 gốc Tầm Tâm Thảo, tựa hồ cũng không bị cái này 3 con hoàng mèo coi trọng. Nhưng muốn lấy được Tầm Tâm Thảo, còn muốn qua 3 mèo cửa ải này. Hắn bỗng nhiên quay đầu xem hướng phía sau. Lại có 3 con mèo xuất hiện tại một tảng đá bên trên. Lười biếng đánh giá hắn. Lộ ra trêu tức thần sắc. Phảng phất đem hắn trở thành con chuột muốn hảo hảo đùa bỡn một phen lại giết chết. Lòng hắn hạ hiện hàn. Nhận ra cái này linh miêu chính là kim cương miêu. Chúng nhìn xem xinh xắn lanh lợi. Nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Không chỉ có toàn thân đau thương bất nhập. Nội lực bất xâm. Hơn nữa sinh mệnh lực thực tế ương ngạnh, một khi bị chúng quấn lên, vậy thì thật là không chết không ngớt, là trọng yếu hơn là chúng tốc độ cực nhanh, so phi vân thử nhanh hơn một phần, coi như là phi vân thử thiên địch, đáng tiếc hai ngày này địch cách được có chút xa, khả năng phi vân thử là vì trốn chúng mới tại làm sao xa. Đại viên kính trí xem chiếu trong ngoài, phát hiện chúng trong óc một mảnh hỗn độn, tựa hồ không nghĩ pháp. Ở vào giống như muốn không phải muốn trạng thái. Thật là có chút kỳ dị. Miêu. Một tiếng mềm nhũn thấp gọi. Lập tức 6 đạo hoàng quang bắn về phía hắn. 3 con phía trước 3 con tại về sau. Hình thành giáp công xu thế. Sở Ly quay người huy kiếm. Kiếm quang như màu trắng tấm lụa nghênh tiếp 6 mèo. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng thanh minh. Hắn bất trụ lui về phía sau. Chậm rãi tới gần Tầm Tâm Thảo. 6 mèo thân thể xinh xắn lanh lợi. Linh động dị thường. Trên không trung bay tới bay lui ít rơi xuống đất. Lực lượng lại một lần so một lần đại. Giống như phục hổ thần kiếm đánh ra lực lượng bị chúng chuyển hóa thành trùng kích chi lực. Không ngừng chồng chất gắng sức lượng. Sở Ly cánh tay từng đợt run lên. Từng bước lui về phía sau. Cho dù thân thể của hắn cường hoành. Tại đây kim cương miêu trước mặt lại không chiếm tiện nghi. Rất khó tưởng tượng chúng như thế kiêu tiểu nhân thân thể vậy mà bao hàm như thế lực lượng khổng lồ. Chỉ có thể tán thưởng tạo hóa chi kỳ. Khá tốt khoảng cách Tầm Tâm Thảo càng ngày càng gần. Chỉ cần tới gần Tầm Tâm Thảo. Trực tiếp đã đoạt nó biến mất. Kim cương miêu cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đi theo chính mình trở lại quốc công phủ. Hắn quyết định không trực tiếp đi Linh Hạc Phong. Miễn cho bắt bọn nó dẫn tới Linh Hạc Phong. Đối với linh thú truy tung chi lực không thể khinh thường. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hắn cánh tay nhức mỏi. Càng phát ra tới gần Tầm Tâm Thảo. Tới gần càng gần. Lòng hắn hạ đại hỉ. Liền muốn thỏ tay lúc. Một đạo hoàng ảnh bỗng nhiên cải biến phương hướng. Không bắn về phía hắn. Mà là bắn về phía Tầm Tâm Thảo. Tầm Tâm Thảo bị cái này chỉ kim cương miêu cắn. Mãnh liệt hất lên đầu, nhẹ nhõm kéo ra linh thổ, sau đó ngậm trong mồm tại trong miệng nhảy lên một tảng đá bên trên. Ánh mắt hài hước theo dõi hắn xem, hắn tự hồ nhìn ra nó trong mắt vui vẻ. Sở Ly hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, chính mình đã thành bị trêu đùa. Quả nhiên là sỉ nhục, thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn bắn về phía cái kia kim cương miêu. Kim cương miêu nhẹ nhàng nhảy lên. Đã đến khác một tảng đá bên trên, nhẹ nhõm tránh đi phục hổ thần kiếm, đón lấy lại nhảy đến khác một tảng đá bên trên. Sở Ly lại cảnh giác sau này vừa lui, không có nhanh đuổi theo mau. Đại viên kính trí mặc dù không thể nhìn thấu bọn hắn suy nghĩ, lại ẩn ẩn minh bạch nó là dẫn trên mình đi. Đại viên kính trí dĩ nhiên vừa ý mặt còn có một đám kim cương miêu. Chính lười biếng nằm ở trên tảng đá phơi nắng. Đối với bên này đánh nhau không có ở ý. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Chứng kiến Sở Ly không mắc mưu. 6 mèo lần nữa nhào đầu về phía trước. Sau đó ngậm Tầm Tâm Thảo cái kia kim cương miêu bỗng nhiên một vươn đầu lưỡi. Đem Tầm Tâm Thảo cuốn vào trong miệng. Nhấm nuốt vài cái nuốt xuống. Sở Ly tâm tê dần. Cái này Tầm Tâm Thảo không dễ tìm. Cũng không nhiều a. Chung quanh còn có 3 gốc. Nếu không cho có mất, nếu không thực nếu không có Tầm Tâm Thảo, thuần huyết đan luyện không thành, chính mình xem như uổng công khổ cực một hồi. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở đằng kia ba gốc tầm tâm thảo phía trước. Ngăn trở chúng, ba con kim cương miêu đã bắn tới. Chính muốn đối phó cái kia ba gốc tầm tâm thảo. Phục hổ thần kiếm dày đặc như lưới. Đem ba con kim cương miêu ngăn trở. Hắn thừa nhận lấy cường đại lực phản chấn. Trên thân kiếm kình lực đối với kim cương miêu không có hiệu quả. Ngược lại bị chúng lợi dụng gia tăng bản thân lực lượng. Đánh như vậy xuống dưới. Phục hổ thần kiếm không phải rời tay không thể. Hắn thử dùng quyền trưởng chi lực. Cũng không để ý dùng. Kim cương miêu tự hồ có thể trực tiếp tan mất trưởng kinh quyền kinh. Một cái thiên vương trưởng đánh ra. Kim cương miêu cũng không bị chấn động. Thân hình như trước không thay đổi. Trực tiếp tháo bỏ xuống thiên vương trưởng lực. Muốn ngăn trở chúng thân hình chỉ có phục hổ thần kiếm. Không còn phương pháp. Mà muốn bảo trụ tầm tâm thảo. Chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Mặt khác ba mèo cũng nhào đầu về phía trước. Chuyên môn đánh về phía tầm tâm thảo. Một lát sau. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Cánh tay bùn rủn lại vô pháp trèo trống. Vì vậy bỗng nhiên lóe lên biến mất. Miêu miêu. Chấm ngoặc kép. Sáu mèo ở chung quanh dạo qua một vòng. Vòng quanh tầm tâm thảo. Lại không phát hiện Sở Ly. Có chút thất vọng. Có ly khai. Chỉ còn lại có hai cái kim cương miêu ở lại tầm tâm thảo bên cạnh. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại quốc công phủ. Sau đó thúc giục khởi thiên ma công. Nhíu mày. Biết rõ chỉ dựa vào thiên ma công cũng ngăn không được chúng. Vì vậy cũng thúc giục xả thân bí quyết. Sau một khắc xuất hiện lần nữa tại tầm tâm thảo bên cạnh. Miêu, miêu, hai cái kim cương miêu kêu lên. Hóa thành lưỡng đạo hoàng quang nhào tới. Sở Ly thân hình phồng lớn lên một vòng. Huy động phục hổ thần kiếm đem hai cái kim cương miêu đánh lui. Lập tức đánh về phía tầm tâm thảo. Tay trái bứt lên một cây tầm tâm thảo. Phục hổ thần kiếm ngăn trở lần nữa đánh tới hai cái kim cương miêu. Xa xa truyền đến mèo kêu. Trong chớp mắt đã đến phụ cận. Hóa thành sáu đạo hoàng quang. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hắn huy động phục hổ thần kiếm ngăn trở. Tiếp tục bứt lên thứ hai gốc tầm tâm thảo. Thông qua trước kim cương miêu cử động. Hắn biết rõ cái này tầm tâm thảo nhìn xem nhu nhược. Lại cứng cỏi dị thường. Không cần cẩn thận từng ly từng tí đào mở. Đinh. Hắn sắc mặt biến hóa. Một kích này chi lực lại muốn đem phục hổ thần kiếm đánh bay. Hắn sau một khắc biến mất. Dĩ nhiên kéo đi ba gốc tầm tâm thảo. Mèo mèo mèo miêu. Chấm ngoặc kép. Từng tiếng mèo kêu liên tiếp. Lộ ra phẫn nộ chi ý. Chúng vốn là trêu đùa Sở Ly. Nếu không sớm đem tầm tâm thảo bắt đi. Lưu lại chính là vì dẫn Sở Ly lại đến. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà thực cướp đi tầm tâm thảo. Khiến chúng nó phẫn nộ chi cực. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại quốc công phủ chính mình tiểu viện. Tiết Lăng chính chờ ở một bên. Chứng kiến hắn thần sắc chật vật. Trực tiếp khoanh chân ngồi vào trên mặt đất. Vội tiếp qua ba gốc tầm tâm thảo. Cẩn thận từng ly từng tí để vào hộp ngọc trong. Sở Ly đình chỉ xả thân bí quyết vận chuyển. Quanh thân nổi lên suy yếu cảm giác. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt chính mình phục dụng qua nhiều như vậy cự linh đan. Còn cùng nghiệt u long cùng một chỗ thụ đầm nước đè ép. Lại để cho thân thể mạnh mẽ như thế. Nếu không hôm nay đổi một người. Cho dù là đường húc đích thân đến. Cũng rất khó ứng phó được kim cương miêu. Hắn duỗi duỗi tay. Tiết Lăng đưa lên hộp ngọc. Sở Ly mở ra về sau lấy ra một cây. Đưa tại linh thổ ở bên trong. Thúc dục khô vinh kinh. Nhìn xem nó dần dần lớn lên một đoạn. Sau đó khai ra hoa. Sở Ly phất phất tay lại để cho phi thăng thảo phấn hoa thổi qua đến. Đón lấy tầm tâm thảo bắt đầu kết quả. Chỉ kết liễu một cái trái cây. Trái cây ở bên trong có một quả hạt giống. Cuối cùng nhất hóa thành một cụ đất sáp nhập vào linh thổ trong. Thừa kế tiếp hạt giống. Sở Ly lắc đầu cười khổ. Lại là này giống như. So thạch hoa thảo đỡ một ít. Cuối cùng có hạt giống. Thế nhưng không có gì trọng dụng. Không cách nào đại lượng bồi dưỡng. Sau đó thời gian. Hắn tiếp tục tìm kiếm còn lại linh thảo. Mặc dù kinh nghiệm gian nguy. cuối cùng nhất cùng nhau 11 loại linh thảo. Chỉ có một loại phượng tường thảo ở vào linh báo dưới ngọn núi. Bằng hắn hiện tại bổn sự không cách nào còn hơn linh báo. Một khi đi linh báo phong, cái kia chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên tinh động hư thuật đã biểu lộ kết quả này. Khá tốt hắn biết rõ còn có một chỗ có phượng tường thảo. Là đại phó cấm cung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.